Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Thế giới khác nhau. Có Dưỡng Nguyên Thang, có Bách Lý Thanh Phong lấy thông thần thuật trao tặng kiếm thuật. Cát Phi Bạch tiếp xuống tu hành có thể nói một ngày ngàn dặm. Nhìn thấy hắn tu luyện rốt cục lên chính quy, Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng không có dạy hư học sinh. Thời gian nhoáng một cái, đã là mười mấy ngày. Trong hơn 10 ngày Bách Lý Thanh Phong qua ngược lại là thật yên lặng. Duy nhất để hắn có chút không được tự nhiên là Cố Linh Ảnh cùng Tần Lan San có tốt một đoạn thời gian không có tìm hắn. Hô, nhà mình viện tử phòng tu luyện bên trong. Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài, lại hoàn thành một lần rèn luyện. Hắn cảm thụ được thân thể mình bên trong cái kia mãnh liệt lăn lộn khí huyết chi lực, cường độ đi đâu sợ không đạt được chiến tranh cấp đỉnh phong cấp độ. Đoán chừng cũng không khác nhau lắm. Hoàn thành rèn luyện về sau, hắn khí tức trên thân dần dần rơi xuống. Tán nguyên thuật là một cửa rất khó tu hành pháp môn. Bách Lý Thanh Phong trong mười mấy ngày nay một có thời gian liền sẽ lĩnh hội một hai. Trong lúc đó mặc dù còn phải tự mình luyện võ, minh tưởng, học kiếm, dạy bảo Cát Phi Bạch tu hành, có thể linh linh toái toái thời gian cộng lại, hắn lĩnh hội cái này nhất pháp cửa thời gian tuyệt đối đã vượt qua 20 tiếng. Cũng may, công phu không phụ lòng người. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, tinh lực khổ tu cuối cùng là đáng giá. Tựa như hiện tại, đã thoáng mò tới phương pháp. Chỉ cần tốn một chút thời gian thu liễm khí tức, liền có thể đem chính mình trên người loại kia hồn viên nhất thể. Như trong đêm tối đèn sáng nổi bật bất phàm thần vận thu liễm. Bách Lý Thanh Phong kiểm lại một chút đồ vật của mình, để vào ba lô, quay người đi xuống lầu. Dưới lầu trong viện, Cát Phi Bạch đang luyện kiếm, mà kiếm trong tay hắn chính là Bách Lý Thanh Phong được từ Thương Lãng chiến lợi phẩm. Một thanh thần kim kiếm, một thanh đối với bất luận cái gì tông sư đến nói đều gọi được bên trên bảo bối đỉnh cấp bảo kiếm. Về phần Bách Lý Thanh Phong chính mình, dùng tự nhiên là hạt giải đại sư chế tạo tinh phẩm thần kim kiếm. Hắn đúc kiếm không phải là vì giết người, mà là vì tự vệ, vì hòa bình, cho nên hắn cho thanh kiếm này lấy tên không giết, bất sát kiếm, có thể khẳng định là, tại hắn đạt được cao hơn cấp một diệu kim trước, bất sát kiếm đem làm bạn hắn một đoạn thời gian rất dài. Lão sư, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuống tới, Cát Phi Bạch thoáng đình chỉ một chút chính mình luyện tập kiếm thuật. Hảo hảo luyện. Ta phải đi ra ngoài một bận, không có gì bất ngờ xảy ra cần 19 ngày. Ngươi nhớ phải giúp ta giữ nhà, ra cửa nhớ kỹ khóa cửa, chính cửa, sắt cửa, viện tử sắt cửa, đều phải khóa bên trên. Hiểu chưa? Bách Lý Thanh Phong đối với Cát Phi Bạch nói. Minh Bạch, Cát Phi Bạch nói, trần chờ nói, cha ta nói nếu như lão sư ngươi không ngại ta tại trong nhà người ở tạm. Không biết có thể hay không? Ở tạm a cũng được, bất quá ngươi đừng đụng lung tung ta đổ vật là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói, minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không loạn đụng. Cát Phi Bạch nghiêm mặt nói, lập tức Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ra viện tử, đang đi ra viện tử. Bách Lý Thanh Phong kiểm tra một chút chính mình hành lễ. Hai bộ đổi tắm giặt quần áo. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cái chén, nước khoáng, khăn tay, gia vị, lão mẹ nuôi, lương khô, tùy anh nghe, hắn tại xã hội học khoa đãi qua, biết địa quật nhân văn minh 10 phân lạc hậu, tạo giấy thuật đều không biết phát minh không có, cho nên, không khỏi đi WC giấy đều không có dùng, nhất định phải mang bên trên. Về phần gia vị cùng lão mẹ nuôi thì là vì giải quyết vấn đề thức ăn. Tài nấu nướng của hắn trong lòng vẫn là có ít. Kỹ thuật không được gia vị đến góp, Dù sao ở bên kia được đãi 19 ngày, nên chuẩn bị đồ vật đều không khác mấy. Muốn hay không mang vài cuốn sách đi? Hơn 10 ngày không đọc sách, thành tích học tập của ta sẽ không hạ thấp. Bách Lý Thanh Phong có chút do dự, bất quá liên tưởng đến đối diện thế nhưng là có chừng 300 cái địa quật người chiến sĩ. Mà lại, cái này chừng 300 cái còn là hắn nhìn thấy. Vạn nhất còn có càng nhiều địa quật người chiến sĩ đang đợi mình. Đồ vật mang quá nhiều, trong lúc chiến đấu làm rơi, một lần nữa mua cũng sẽ phiền phức. Lập tức hắn đành phải đem ý nghĩ này bỏ đi. Hy vọng bên kia có gạo đi. Bách Lý Thanh Phong tư duy lưu chuyển, rất mau tới đến khe đất trước. Tại tiến vết nứt trước hắn nghĩ tới cái gì, đưa di động đem ra, gọi cho Bách Lý Thiên Hành. Nhị gia gia đoạn thời gian gần nhất còn tốt đó chứ? Còn tốt, thân thể điều lý không sai biệt lắm, mấy ngày nữa hẳn là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, ta muốn đi ra ngoài mười mấy 20 ngày, ngươi đến lúc đó cùng nhị gia gia cùng cha ta nói một chút. Mười mấy 20 ngày? Lâu như vậy, ngươi đi làm gì? Có cái hạng mục tài chính không đủ, ta đi lời ít tiền. Ngươi bây giờ không phải là Lôi Đình Tông phó tông chủ sao? Hàng năm đơn chia hoa hồng đều có hơn mấy trăm vạn. Còn cần ra ngoài kiếm tiền. Thật thiếu tiền có thể để cha ta cho ngươi gom góp. Lôi Đình Tông sản nghiệp năm đó vì mua dược tài mặc dù đem vốn lưu động toàn bộ quất điều ra ngoài. Nhưng bán đi một chút không trọng yếu sản nghiệp. Góp cái 1-20 triệu vẫn là không thành vấn đề. Không cần, ta có biện pháp kiếm tiền. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Treo, vậy thì tốt, chính ngươi chú ý một chút. Cũng không muốn vì kiếm tiền làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Sẽ không, tính cách của ta tiểu thúc ngươi vẫn chưa rõ sao. Xưa nay không sẽ chủ động trêu chọc người khác. Cái kia ngược lại là Bách Lý Thiên Hành đối với Bách Lý Thanh Phong vẫn là rất yên tâm. Lập tức lại dặn dò vài tiếng, cúp điện thoại, cúp điện thoại. Hắn nhìn điện thoại di động, trong đầu hiện lên Cố Linh ảnh số điện thoại. Do dự một lát, hắn vẫn là không có đem điện thoại đánh ra đi. Chờ trở về lại tìm Cố Học Muội hào hào nói một chút đi. Khó được gặp được như thế một cái tam quan hợp học muội. Dù là cuối cùng không cách nào cùng một chỗ cũng có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Chỉ cần ta tương lai bạn gái không ngại. Bách Lý Thanh Phong thu hồi điện thoại, đeo túi sách, dẫn theo kiếm, thông qua vết nứt, rất mau tới đến động quật. So với lần trước, động quật lại lớn một chút. Hắn cũng không có nhìn loạn, liền đứng như vậy, lẳng lặng chờ, đợi đến tóc hoa râm. Hôm nay chính là truyền tống cửa lại lần nữa mở ra thời gian. Truyền tống cửa mở ra. Hắn đem xuyên qua truyền tống cửa, tiến về địa quật nhân thế giới, thu thập thần kim, chỉ có thu thập được không dưới 1.000 kg thần kim hắn mới có thể gom góp hòa bình thế giới. Ủy ban xây dựng cơ sở tài chính, từ đó bắt đầu nghiên cứu phát minh món kia có thể mang cho hòa bình thế giới vũ khí. Chắc chắn chờ món kia nghiên cứu vũ khí sau khi ra ngoài. Vì hòa hình thế giới, mọi người liền sẽ không như vậy nóng nảy, bởi vì đã thăm dò truyền tống cửa mở ra quy luật. Bách Lý Thanh Phong đợi 6 giờ, thể nội bạch cầu tích lũy đến cực hạn về sau. Từng vòng gợn sóng đã khuếch tán ra tới. Lập tức Bách Lý Thanh Phong rời khỏi động quật, lẳng lặng nhìn xem, thời gian chuyển rời, gợn sóng khuếch tán biên độ càng lúc càng lớn. Một cái vòng xoáy năng lượng dần dần diễn sinh, hiển hiện, cuối cùng biến thành một cái đường kính gần 2 mét truyền tống cửa. 2 mét a, mỗi một lần truyền tống cửa đường kính đều sẽ mở rộng 15 cm tả hữu. Lại đến cái vài chục lần, chẳng phải là muốn có 4-5 mét rồi. Đến lúc đó lập tức lao ra mấy cái địa quật người đều không phải việc khó. Chiến sĩ còn tốt. Nếu như là mấy cái dũng sĩ, ta liền khó có thể đối phó. Bởi vậy, vì để tránh cho những này địa quật người độc hại hạ á phá hoại chúng ta an bình cuộc sống tốt đẹp, ta buộc lòng phải địa quật nhân thế giới đi tới một lần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem truyền tống, cửa khuếch trương đến cực hạn, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn bên trong địa quật người chiến sĩ đình chỉ đối bọn hắn thế giới này xâm lấn hơn 10 ngày sau. Sẽ hay không tâm huyết lai chiều lại lần nữa đối với Hạ Á khởi xướng một vòng thế công. Kết quả, hiển nhiên không có, dù là đối diện thỉnh thoảng truyền thu một chút thoáng có thể đại biểu tin tức hình tượng cũng. Biểu hiện, căn bản không có địa quật người tại đối diện hợp thành. Mắt thấy truyền tống cửa dần dần bắt đầu co vào, Bách Lý Thanh Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bao một lưng, rút kiếm, một bước hư đạp, tiến vào truyền tống trong môn, bước vào truyền tống cửa sát na. Bách Lý Thanh Phong cảm giác bốn phương tám hướng một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn. Vô số quang ảnh đan vào một chỗ, tràn ngập bốn phía, lại truyền lại không ra bất kỳ hình tượng, đại biểu không được bất cứ ý nghĩa gì. Ngoài ra, hắn tự thân có loại phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ ảo giác. Toàn thân trên dưới không cảm giác được bất luận cái gì trọng lực. Duy nhất có thể làm cho hắn di động thân hình chỉ có hắn bước vào truyền tống cửa lúc cái kia cỗ lực đẩy, cỗ lực lượng này thôi động thân hình của hắn tại truyền tống trong môn xuyên qua. Hướng về phía trước, lại hướng trước, kéo dài đại khái mấy chục giây. Dần dần thân hình của hắn giống như lưu tinh bị một cỗ trọng lực bắt giữ. Bắt đầu hạ xuống càng nhanh. Mà bốn phía mơ hồ đến cực điểm hình tượng cũng là dần dần ngưng thực. Rõ ràng, mặc dù vẫn nhìn không rõ ràng, nhưng lờ mờ bên trong Bách Lý Thanh Phong vẫn là có thể nhận ra đến. Đây chính là địa quật nhân thế giới hình tượng. Đột ngột, tựa hồ là xuyên qua một loại nào đó màng mỏng, nhìn không rõ ràng hình tượng đột nhiên ngưng kết. Thật giống như một cái độ cao cận thị người đột nhiên đeo mang lên trên một cặp mắt kính. Tại hình tượng rõ ràng sát na, Bách Lý Thanh Phong cảm giác cả người tựa hồ bị cự lực kéo một cái. Không tự chủ được hướng xuống rơi xuống. Tốt tại thân là võ giả. Đối tự thân lực lượng thân thể có chính xác trưởng khống. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trọng tâm rơi xuống đất. Vừa xuống tới mặt đất. Cảm thụ được tự thân cái kia xa không phải Hạ Á lúc chỗ gánh vác trọng lượng. Hắn kịp phản ứng, trọng lực, không giống trọng lực, địa quật nhân thế giới trọng lực cao hơn Hạ Á ra một mảng lớn. 4 lần, gấp 5 lần, gấp 6 lần, hắn coi không ra, nhưng nơi này trọng lực tuyệt đối không phải Hạ Á, Hy Á, Đông Thần Châu chỗ có thể sánh được. Một cái tinh cầu trọng lực bên trên có lẽ có nhỏ bé tính chênh lệch. Nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không lớn đến loại trình độ này. Đây không phải tại Hạ Á, Hạ Biển, Hy Á chỗ thế giới kia. Cái tinh cầu kia, một cái thế giới khác. Những này địa quật người sinh sống tại một cái thế giới khác. Một cái trọng lực hơn xa tại bọn hắn sinh hoạt thế giới. Khó trách hắn lúc trước lật xem đến một phần có quan hệ với địa quật xương người cách tư liệu bên. Trong rõ ràng đánh dấu ra địa quật người cùng nhân loại xương cốt ở giữa khác biệt. Newton, ta oan uổng ngươi, Bách Lý Thanh Phong trong đầu trong chốc lát hiện lên vô số suy nghĩ. Đang dùng một cái hô hấp thời gian cấp tốc điều chỉnh tự thân thích ứng thế giới này trọng lực về. Sao? Ánh mắt của hắn cấp tốc hướng bốn phía nhìn lại, mà cơ hồ tại ánh mắt của hắn nhìn hướng bốn phía lúc. Cũng có 10 cái địa quật người chiến sĩ sớm đem ánh mắt khóa đến hắn trên người. Những này địa quật người chiến sĩ hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một nhân loại lại dám tiến vào thế giới của bọn hắn, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, mà đợi đến bọn hắn đánh thức qua về sau. Lập tức bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống, ngang nhiên cầm búa, đánh giết mà tới, người xâm nhập, chết.